Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 413, chương 413. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, Cố Xương không nhận ra Diêu Phi Yến. Cô và Diêu Phi Yến không thân thiết. Hơn nữa cô ấy và trước kia có hơi khác biệt. Nhưng cô cảm thấy có chút quen mắt. Không nhịn được nhìn thêm hai lần. Cho đến khi nhìn thẳng vào cô ấy. Sắc mặt cô ấy đột nhiên thay đổi như một công tắc. Ngay lập tức khiến Cố Xương nhớ ra. Thảo nào thấy quen mắt. Không phải là Diêu Phi Yến sao? Không ngờ cô ấy lại thay đổi nhiều như vậy. Cố Xương không nhịn được lại nhìn cô ấy một lần nữa. Ánh mắt dừng lại ở đứa trẻ đang khóc nức nở bên chân cô ấy. Cố Xương nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Trong đám đông có người đáp lại Diêu Phi Yến. Lớn tiếng nói, đúng vậy, béo thì sao, ăn gạo nhà các người à, dựa vào đâu mà ghét bỏ người ta. Đồng chí, đừng tức giận, chúng ta béo là có phúc, có người muốn béo cũng không béo được. Diêu Phi Yến không muốn phúc khí này chút nào nhưng vì người đó nói thay cô ấy nên Diêu Phi Yến miễn cưỡng cười cười. Cảm ơn, nhân viên bán hàng thấy có người nói thay Diêu Phi Yến. Sắc mặt hơi thay đổi. Cô ta nói, nhưng mà, tôi không nói những lời như vậy. Đồng chí, cô không thể vì tôi bắt cô bồi thường tiền quần áo. Mà cố tình gây rắc rối cho tôi chứ. Tôi có một công việc không dễ dàng. Cô làm ơn bỏ qua cho tôi được không? Diêu Phi Yến tức đến muốn cười. Nhân viên bán hàng này đúng là giỏi. Cô ấy cố gắng không để ý đến Cố Xương bên cạnh. Nghiến răng nói, dám làm mà không dám nhận à, tôi không cãi nhau với cô. Gọi quản lý của các cô ra đây, những người vây xem cũng hoang mang, cả hai người trông có vẻ đều không giống như đang nói dối. Một lúc không phân biệt được ai thật ai giả, Diêu Phi Yến bế đứa trẻ đang khóc nức nở dưới chân lên. Có chút ghét bỏ lau mặt cho nó, lần sau không đưa nó ra ngoài nữa. Chỉ toàn gây chuyện cho cô ấy. Được mẹ dỗ dành, đứa nhỏ nhanh chóng nín khóc. Ngoan ngoãn dựa vào người Diêu Phi Yến. Cố Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Diêu Phi Yến hồi lâu. Luôn cảm thấy như đã gặp cô ấy ở đâu đó. Cho đến khi cô ấy bế đứa trẻ lên. Cố Tiểu Vũ nhìn đứa trẻ đó. Trợn tròn mắt. Chị, cô ấy có phải là Diêu Phi Yến, vợ của Triệu Trường Vũ không? Đứa trẻ đó rất giống Triệu Trường Vũ. Cố Tiểu Vũ nhận ra ngay. Nghe vậy, bà Cố nhìn kỹ lại. Bà kinh ngạc nói, thật là vậy. Triệu Vân Phi hơi tò mò. Triệu Trường Vũ là ai vậy? Cùng họ với Triệu Vân Phi. Ban đầu định mua quần áo, kết quả là xem náo nhiệt cả buổi. Triệu Vân Phi xem mãi mà vẫn không hiểu đầu cua tai nheo. Không biết là nhân viên bán hàng thâm sâu giả đáng thương. Hay là khách hàng vô lý bắt nạt người khác. Cố Xương im lặng một lúc. Nói, anh ấy là vị hôn phu cũ của tôi. Triệu Vân Phi bừng tỉnh. Cô ấy biết Xương Xương trước đây đã đính hôn. Sau đó người đàn ông đó đã hủy hôn. Triệu Vân Phi lập tức ghét bỏ người đàn ông cùng họ Triệu với cô ấy. Tiện thể nhìn người phụ nữ trước mặt này cũng không vừa mắt. Hai người là vợ chồng, cùng một ruột, chắc chắn đều là một ruột. Cô ấy thì thầm, vậy có phải là Diêu Phi Yến này cố tình gây chuyện? Bắt nạt nhân viên bán hàng không? Cô lắc đầu nói, cô ấy nói hẳn là thật. Nhân viên bán hàng chắc chắn đã chửi người. Cô không tin Diêu Phi Yến là người kiêu ngạo quá mức. Sẽ vì để chỉnh một nhân viên bán hàng mà nói mình là mụ béo trước mặt mọi người. Cách chương.